Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 128, vận tốc ánh sáng đá. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển bất quá liền tính cười liều mạng mà kiềm chế trụ Kizaru. Nhưng Kizaru chung quy tốc độ mau thứ nhất phân, hai người vị trí cũng chậm rãi từ Kizaru chủ đạo hướng Saido kia di động. Sau đó ở Saido hình thành nửa vòng tròn không gian bên, chậm rãi giằng co lên, đồng thời không ngừng huy chém kiếm kịch liệt mà giao chiến. Hai người mục đích còn lại là bất đồng. Kizaru đang tìm kiếm cơ hội cứu viện Sentomaru, chỉ cần không ngừng công kích, mà cười tắc không muốn làm Kizaru quấy nhiễu đến Saido, cần thiết tận lực phòng thủ, một công một thủ, cái này. Kizaru liền chậm rãi ngăn chặn cười. Lâu thủ tất thất, đây là ở cùng đẳng cấp không thể tránh khỏi tình huống. Chính là ở cười nghiêm mật phòng thủ hạ. Trong khoảng thời gian ngắn muốn quấy nhiễu đến Saido là không có khả năng. So sánh dưới, ngược lại là Sentomaru khả năng trước chịu đựng không nổi. Saido nhìn ở không ngừng bị công kích Sentomaru, có thể ngạnh kháng xuống dưới lâu như vậy. Không thể không nói, hắn lực phòng ngự xác thật là cực cường, nhưng nếu là nói đến là trên thế giới phòng ngự lực lượng mạnh nhất người, liền không tỏ ý kiến, ít nhất hắn liền so bất quá tứ hoàng Kaido, kia chính là từ một vạn mễ không đảo nhảy xuống lại lông tóc vô thương. Khát vọng tự sát lại đối thân thể của mình không thể nề hà. Tinh thần trạng thái không bình thường ra hỏa. Bất quá may mắn Sentomaru đối với chính mình phòng ngự quá mức với tự tin. Lại hoặc là bởi vì Saido tiểu hài tử bề ngoài mà có điều đại ý. Đứng ở tại chỗ không có trốn tránh. Lúc này mới làm chiêu thức như thế dễ động mà mệnh chung. Bằng không lấy Sentomaru thực lực, Saido cùng này tác chiến chỉ sợ cũng chiếm không được hảo. Thân ở công kích trung tâm Sentomaru cũng không chịu nổi. Hắn vừa rồi ở Saido xúc lực thời điểm liền phát giác không thích hợp. Nhưng nhất thời thác đại, làm này đánh mất thoát đi cơ hội. Tuy rằng mỗi một lần công kích đều không phải rất mạnh. Đều ở này phòng ngự thừa nhận trong phạm vi. Nhưng mà khí phách sử dụng lại là hữu hạn chế. Dày đặc mà công kích nhanh chóng mà tiêu ma hắn khí phách. Hiện tại đã tiêu ma lâu như vậy. Liền tính là hắn khí phách hùng hậu cũng có chút chống đỡ không được. Trên người bắt đầu bị vẽ ra miệng vết thương kịch liệt đau đớn, làm này cường đánh lên vài phần tinh thần, đầu óc thanh tỉnh vài phần. Hắn tin tưởng công kích như vậy, không có khả năng vô hạn độ duy trì đi xuống. Hắn chỉ cần căng qua đi là đến nơi, lại còn có lão gia tử ở bên cạnh. Hắn khẳng định sẽ tìm được cơ hội trợ giúp chính mình. Như thế tín niệm làm Sentomaru lại kiên trì xuống dưới. Xác thật như Sentomaru suy nghĩ, Saido cũng không thể vô hạn độ kiên trì đi xuống. Loại công kích này cực kỳ hao tâm tổn sức. Muốn cho táo bạo năng lượng dịu ngoan nghe lời hắn, so trong tưởng tượng còn phải tốn phí công phu. Duy nhất phương không gian sử năng lượng sẽ không tiết ra ngoài. Đồng thời còn muốn thông qua tính toán lực thay đổi năng lượng hình thái. Do đó hình thành lưỡi dao khởi xướng công kích. Này không phải đơn giản một thêm một đơn giản như vậy. Đem năng lượng áp xúc thành nhận trạng hình vật thể tuy rằng tiêu phí không bao nhiêu năng lượng. Nhưng nếu là đồng thời sinh ra nhiều đâu. Lại là cái loại này sao động bất kham năng lượng đâu. Cũng là hắn ở Kenbunsoku sau khi thức tỉnh kéo một lần não vực phát triển. Do đó làm tính toán lực càng tiến thêm một bước. Lúc này mới có thể chống đỡ như vậy tính toán. Nhưng tinh thần lực tăng lên không phải một sớm một chiều. Saido nhìn ra Sentomaru là cường căng. Đối này hắn còn hảo chút. Ít nhất hiện tại hắn còn có thừa lực. Đến nỗi Sentomaru có thể căng bao lâu. Liền xem này tinh thần cứng cỏi trình độ, mà hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ là cùng Sentomaru so, háo. Xem ai trước chịu đựng không nổi. Một bên cùng cười chiến đấu Kizaru đồng dạng phát giác Sentomaru trạng thái. Âm thầm nhíu mày, biểu tình càng hiện kỳ quái vài phần. Hắn sớm nhắc nhở quá Sentomaru không cần đại ý, nhưng không tưởng vẫn là lâm vào như thế cục diện. Đốn một chút, Kizaru tăng lớn công kích phách chém biên độ. Lóng lánh quang mang kiếm cùng cười thiết kiếm lẫn nhau va chạm. Phát ra, keng keng, chấm ngoặc kép, tiếng vang, Kizaru một phen xúc lực, rồi sau đó bày ra phách chém mà đến tư thế. Thiếu không dám đại ý, đối thủ như vậy, xúc tích mà đến công kích tất nhiên thập phần đáng sợ. Bày ra tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng không tưởng Kizaru chỉ là hư hoảng một thương, hắn trực tiếp hóa thành nguyên tố hình thái, hướng về một bên Saido đột qua đi, đem phía sau lưng lộ cấp một người kiếm sĩ đúng là không khôn ngoan. Tiếu hơi hơi do dự hạ, rốt cuộc Kizaru là vì cứu người mới như vậy đem phía sau lưng lộ cho hắn. Hắn đối với người như vậy cũng không chán ghét, nhưng hiện tại bọn họ vẫn là địch nhân. Đối với có được như vậy tốc độ người, nếu là muốn truy kích sẽ là cái phiền toái. Thoáng suy nghĩ một chút, liền ở nháy mắt làm ra quyết định. Trong tay đao lực đạo huy đi ra ngoài chỉ là lực đạo nhẹ vài phần. Đao phách chém tới Kizaru hóa thành quang đoàn. Quang đoàn vỡ vụn mở ra lại không có đình chỉ, mà là tiếp tục đi tới. Thực mau liền đột tiến Saido kia nhất phương trong không gian. Mà Saido cũng ở này đột nhập trong nháy mắt phản ứng lại đây. Lập tức triệu tập không gian nội năng lượng từ công kích chuyển biến thành phòng hộ tự thân. Cơ hồ ở đồng thời, Kizaru đã là đi vào hắn trước người, hóa thành thật thể, vận tốc ánh sáng đá tùy theo mà đến. Saido tuy rằng đã triệu tập năng lượng cách trở ở Kizaru đá đánh mà đến phương hướng thượng, nhưng lần này thiếu một cái giảm sóc thời gian, trực tiếp đã chịu đánh sâu vào, không có phía trước mộc nhận cùng chi chống lại hơi thêm ngăn cản. Tranh thủ tới rồi làm này thay đổi quang phương hướng thời gian. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới Kizaru có thể nhanh như vậy tránh thoát cười. Cũng là ở Kenbunsoku cảm ứng được hơi thở nháy mắt phản ứng. Lâm thời tập hợp mà đến năng lượng hình thành phòng hộ. Căn bản vô pháp cùng lần trước đầy đủ phòng bị tưởng so sánh. Vận tốc ánh sáng đá tức khắc đột phá phòng ngự. Đá tới rồi Saido bụng vị trí. Xúi một tiếng, Saido bị vận tốc ánh sáng đá kéo tung đá khởi. Lấy ước chừng nghiêng giác 75 độ phương hướng tà phi hướng không trung. Bá đạo vô cùng chùm tia sáng mạnh mẽ kéo túm thân thể hắn hướng lên trên đột. May mà ở trên bầu trời phía sau không có ngăn cản vật. Chùm tia sáng trước sau không có nổ mạnh mở ra. Này cho hắn đầy đủ giảm bớt lực thời gian. Mãnh liệt đau đớn kích thích Saido thần kinh. Có thể thao tác năng lượng hắn đối với thân thể thương thế rõ như lòng bàn tay. Ở vừa rồi cái kia đá đánh xuống xương sườn trực tiếp chặt đứt hai căn. Hơn nữa tại đây nói chưa tan đi đá đánh kéo túm hạ. Phản xạ chỉ có thể ngăn cản một bộ phận, còn có tiếp tục chuyển biến xấu khả năng, cố nén trụ đau đớn, nhắc tới một tia tinh thần, đem chùm tia sáng năng lượng một chút hóa đi. Đồng thời chậm rãi dịch chuyển chùm tia sáng phương hướng, sau đó thân thể đột nhiên một hoành, quay cuồng thân thể 360 độ sau, từ chùm tia sáng đá đánh chúng thoát ly mà ra. Thân thể không có kéo túm, ở trọng lực hạ tự nhiên về phía dưới rơi xuống mà đi. Saido lại lần nữa vận dụng năng lực, thay đổi thân thể lực phương hướng, làm này rơi xuống biến hoãn vài phần, chỉ là thương thế làm Saido tinh thần vô pháp tập trung. Thân thể rơi xuống tốc độ cũng lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng sắp rơi xuống đất khi cười vận dụng trọng lực năng lực đem này hộ xuống dưới. Saido thân thể cùng lông chim giống nhau mềm nhẹ mà nằm dừng ở má. Tiếu cũng sớm hộ ở hắn đằng trước, phòng ngừa Kizaru tiếp tục tập kích. Bất quá Kizaru cũng không có tiếp tục tập kích, mà là dò xét Sentomaru chạm huống, Giờ phút này Sentomaru đã không có phía trước uy phong. Toàn thân trên dưới nơi nơi đều là bị lưỡi dao cắt đứt thật nhỏ khẩu tử. Tuy không thâm nhưng lại nhiều. Máu tươi cũng chậm rãi chảy ra. Ở Kizaru đi vào Sentomaru bên cạnh khi Sentomaru chậm rãi mở khép kín đôi mắt. Thân thể một trận run run. Rồi sau đó đỉnh qua đi. Thật chật vật. A, Sentomaru. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.